Chương 34: Phiền thần. Nhìn Hắc Sam Thiếu Liên khoanh tay trước sân, toàn trường thoáng có chút yên tĩnh. Trên đài cao, Tiêu Chiến khóe miệng mở nụ cười mở rộng, rốt cuộc cũng nhịn không được cười vang lên. Nghe Tiêu Chiến đắc ý cười vang, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không có nói gì thêm nữa. Giữa sân, Thiếu Liên biểu hiện ra tiềm lực làm bọn họ cảm thấy thất bại không nhỏ. Một làm tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ này đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải hoảng sợ, còn cho bọn họ chỉ sợ không có khả năng để đuổi theo. Tâm tình phấn chấn, thân mình đứng lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay cười ngầm đích tuyên bố: Tiêu Khắc, Kiêu Chiến thất bại, mong rằng ngày sau cố gắng tu luyện. Giữa sân, Tiêu Khắc sắc mặt tái nhợt, nghe âm thanh tuyên phán nhất thời ảm đạm vài phần, ánh mắt phức tạp nhìn người trước đó không xa. Hắc Sam Thiếu Niên, cái này trong một năm trước còn bị cười nhạo là phế vật, một năm sau trong gia tộc tộc trung sở hữu tiềm lực khủng bố, cơ hồ hai cái thái cực khác biệt, làm cho Tiêu Khắc bỗng nhớ tới ngày ấy ở trong đại sảnh Thiếu Liên kia lãnh ngạo. Tam thập niên Hà Đông, tam thập niên Hà Tây, mặc khi Thiếu Niên cùng mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc lắc đầu. Tiêu Khắc gian nan đứng dậy, đối với Tiêu Viêm thoáng khom người, thanh âm trước kia có chỗ khinh thường rốt cuộc biến mất nói: Tiêu Viêm biểu đệ, người thắng, chúc mừng ngươi khôi phục. Thoáng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi tỏa thị, phàm là tiếp xúc với đôi mắt đen né ấy đều là có chút khiếp đạm né tránh. Ánh mắt tùy thoáng đảo qua Tiêu Mị, Tiêu Viêm nghiêng đầu đối diện với đám tộc nhân đủ tư cách khiêu chiến, nhàn nhạt cười nói: Còn có người nào muốn khiêu chiến không? Lời của Tiêu Viêm vọng tới, đám người kia vốn đang kinh ngạc nhanh chóng nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trời trầm tư tĩnh lặng, không có người thứ hai muốn tiếp tục tiếp bước của Tiêu Khắc. Nhìn cái đám thiếu niên làm cái bộ dáng dạng ngốc, Tiêu Viêm khẽ nhún vai, trực tiếp xoay người bước đi, ngồi trên bên cạnh. Tiêu Viêm, Huân Nhi thản nhiên mỉm cười, ánh mắt tỏa thị một lần tới trường lội, ngón tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc, cái miệng nhỏ nhắn nhạt nhạt cười, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm ca ca, 3 năm trước đây bọn họ chính là như vậy nhìn ngươi. 3 năm trước đây ta thấy bọn họ kính sợ, cảm thấy hưng phấn, hiện tại ta không có cảm giác. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, bình thản cười nói: Đó là Tiêu Viêm ca ca đã thành thục hơn. Huân Nhi cười nhẹ chớp đôi mắt thủy linh: Người thì không thành thục, có đôi khi ta nghĩ thiếu nữ trước mặt có hay không là lão bà ngàn năm, bị một tiểu cô nương nhận xét là thành thục. Tiêu Viêm không khỏi có chút cảm thấy buồn cười, bàn tay thân mật khẽ gõ nhẹ lên đầu Huân Nhi. Nghe vậy thì Huân Nhi kiều mị liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh ranh có chút oán trách, mặc kệ là thiếu nữ có khoáng đạt thế nào đi nữa cũng không nguyện ý bị ví như là lão yêu bà. Thiếu nữ kiều mị nhất động lòng người, Huân Nhi trong lúc vô tình lộ ra trạng thái kiều mị, không chỉ là làm cho xa xa đám thiếu niên trợn trừng đôi mắt, chính là một ít thiếu nữ cũng không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Cái này tên tiểu hỗn đản quá kiêu ngạo, đồng dạng bị bộ dáng kiều mị của Huân Nhi hấp dẫn. Thế nhưng mà thấy Huân Nhi thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chữ trong lòng bốc lên ngọn lửa ghen tị. Trong lòng hắn ở gia tộc chỉ có hắn mới xứng với Huân Nhi, nhưng mặc kệ hắn có lấy lòng thế nào, Huân Nhi không thèm để ý tới hắn, mà ngược lại luôn quan tâm tới cái tên phế vật Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đản, người đắc ý trước đi, đợi đến khi người thành nhân, ta muốn trước mặt Huân Nhi đánh bại người xuống. Nắm tay gắt gào nắm chặt, Tiêu Chữ lạnh lạnh liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía xa. Tuy nhiên Tiêu Chữ cũng rất rung động trước cái tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, với cái thói quen tự phụ hàng ngày, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng Tiêu Viêm phế vật hàng đầu, hơn nữa còn là thân cận với Huân Nhi, thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến cho Tiêu Chữ cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn thời dịp hắn chưa trưởng thành, phải là làm cho hắn chịu đả kích. Ý niệm chuyển động trong đầu, Tiêu Chữ khóe miệng chậm rãi lở nụ cười lạnh. Tuy Tiêu Viêm hôm nay đã đạt đến thất đoạn đấu khí, nhưng hắn đối với chính mình đạt tới bát đoạn đấu khí rất có tự tin. Dù sao thất đoạn so với bát đoạn cũng là một khoảng cách chênh lệch khá lớn. Thấp giọng cùng Huân Nhi đàm luận, Tiêu Viêm khóe mắt tùy ý nhìn về phía huấn luyện trường, vừa vặn thấy nụ cười lạnh của Tiêu Chữ, thoáng cười nhẹ một chút. Loại người không biết che giấu hỉ lộ của mình này có bao nhiêu khả năng. Sau khi Tiêu Khắc khiêu chiến Tiêu Viêm thất bại, không có người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Đám tộc nhân đủ tư cách cũng chỉ biết lánh mặt tìm mục tiêu khác. Mà trải qua vài trận tỉ thí, cũng có 2 người dựa vào thuần thục đấu kỹ cùng vận khí đã đả bại đối thủ của mình. Buổi trắc nghiệm dần đi tới kết thúc, nhìn xuống huấn luyện trường, Tiêu Chiến nở nụ cười đứng dậy tuyên bố trắc nghiệm kết thúc, sau đó dặn dò nghi thức cử hành thành nhân. Tháng sau một chút, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Viêm nhìn về phía dưới thấy thần tình xuân phong đắc ý của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến đối với biểu hiện con mình hôm nay rất đắc ý, giương ngón tay cái biểu hiện sự chúc mừng hướng Tiêu Viêm, vỗ vỗ quần áo phủi chút bụi, đang định rời đi thì một cái trận hương phong ập tới, hơi cau mày lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Mị trước mặt, nhàn nhạt cười nói: "Có việc?" Nhìn khuôn mặt thanh tú, Tiêu Viêm hiện nét lãnh đạm. Tiêu Mị trong lòng nhất trệ, trên khuôn mặt lộ vẻ miễn cưỡng, lờ lụ cười nói: "Tiêu Viêm biểu ca chúc mừng huynh." Đa tạ, có chút gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt hướng tới Huân Nhi bên cạnh: "Tiêu Viêm biểu ca, ngày mai đấu ký đường phụ thân ta giảng giải hoàng giai cao cấp đấu ký, người có đi cùng không?" Tiêu Mị mỉm cười nói, trên khuôn mặt vũ mị thanh thuần làm cho người ta cảm động. Nghe vậy thì Tiêu Viêm hơi nhíu mày, nhìn Tiêu Viêm dường như suy nghĩ lấy cớ cự tuyệt, đôi tay bạn thon trắng mềm mại nắm lấy cánh tay hắn. Tiêu Viêm khẽ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn mỉm cười: "Thật có lỗi, Tiêu Mị biểu tỷ, Huân Nhi đã mời Tiêu Viêm ca ca ngày mai theo ta tới Ô Thản Thành, sẽ không bồi tiếp được Tiêu Mị biểu tỷ tới đấu ký đường." Nhìn vào đôi mắt có chút ngốc trệ trước mặt, Huân Nhi thân mật kéo cánh tay Tiêu Viêm đi, nhìn thấy Tiêu Mị thoáng có vẻ xin lỗi. Chương 35: Cảm giác tội ác. Nghe Huân Nhi nói thế thì Tiêu Mị ngẩn ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu là người khác trong gia tộc nói lời này, nàng còn dựa vào thiên phú cùng sự xinh đẹp của mình mà chiếm thượng phong, nhưng nếu đối thủ lại là Huân Nhi, lòng nàng chỉ là tràn đầy thất bại. Liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Viêm, Tiêu Mị đành lòng cười khổ, gượng ngùng rời đi. Đám người trong sân huấn luyện thấy Huân Nhi thân mật lôi kéo Tiêu Viêm, lòng cảm thấy có chút ghen ghét. Là viên minh châu rực rỡ nhất của gia tộc, bọn họ chưa thấy qua Huân Nhi đối đãi với một nam tử lào như thế. Nhìn Tiêu Mị xấu hổ rời đi, Tiêu Viêm ngạc nhiên cảm giác mềm mại trên cánh tay truyền tới. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Huân Nhi, Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười trêu chọc: "Cô nàng, người đây là làm cái gì vậy?" Huân Nhi trước vẫn là kéo cánh tay của Tiêu Viêm, ánh mắt đảo qua xung quanh một đám người ngốc trệ vì cử động thân mật lúc này của nàng, tỏ vẻ vô tội nói: "Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ không phải là muốn cự tuyệt nàng sao?" Nghe vậy thì Tiêu Viêm trợn tròn mắt. Cùng là một cái ý cự tuyệt, nhưng từ miệng hai người nói ra lại mang hai cái ý nghĩa bất đồng hoàn toàn. Nhớ lại vẻ xấu hổ trên mặt Tiêu Mị lúc đó, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn nụ cười chiến thắng rạng rỡ của Huân Nhi, lòng thầm nói: "Cô nàng này hẳn là cố ý đây. Huân Nhi chỉ là không thích cái sắc mặt biến đổi quá nhanh của nàng ta." "Hừ, cùng đi đấu ký đường học tập đấu ký, lời mời loại này trước kia làm gì có." Huân Nhi kéo tay Tiêu Viêm chậm rãi ra ngoài huấn luyện trang, cũng không thèm để ý tới những cái ánh mắt xung quanh. Nàng vẫn nhẹ nhàng nói, trong thanh âm có một cái chút cười lạnh. Nàng đối với thái độ Tiêu Mị thực có chút chán ghét. Nhún vai một chút, Tiêu Viêm có chút đồng ý gật đầu, cười khổ một tiếng. 3 năm trước đây hắn cùng Tiêu Mị quan hệ không tồi, nhưng mà từ sau khi được coi là phế vật, hắn mới thực sự hiểu rõ người đàn bà này. "Tiểu hỗn đản, 1 tháng sau ta nhất định làm cho ngươi răng rơi đầy đất." Tiêu Linh cắn răng hung ác nói, sau đó mang theo một cái bụng giận dữ vội vàng rời khỏi sân huấn luyện. Ở trên đài cao, Tiêu Chiến đang chuẩn bị trở về, cũng là bị cảnh này làm chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình hai người đang thân mật, thoáng kinh ngạc, trong mắt ông hiện lên lo lắng. Viêm Nhi đứa nhỏ này sẽ không thích Huân Nhi rồi chứ? Phải biết rằng với thân phận của nàng không phải là yên nhiên có thể so sánh, cho dù là thiên phú tu luyện kinh khủng đi chăng nữa, muốn được thế lực khủng bố sau lưng nàng chấp nhận cũng không phải là việc dễ dàng. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, lắc đầu chậm rãi rời đi. Bị cô gái kéo tay, đôi lúc lại đụng chạm một vài chỗ ôn nhuận mềm mại nào đó, cảm giác tuyệt vời thật dễ là làm cho người ta sinh có chút cảm giác tâm hưu ý vượn gì đó. Chuyển qua con đường nhỏ, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, vội bỏ tay Tiêu Viêm ra, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mất đi cái cảm xúc tuyệt vời đó. Tiêu Viêm trong lòng chợt buồn vô cớ, nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt không chịu khống chế hướng thân hình cô gái bên cạnh nhìn vài lần. Bên dưới bộ lục y, bộ ngực nhỏ thoáng nhô, quả thật là làm cho người khác không thể không chú ý. Mặc dù thực chất Huân Nhi cùng Tiêu Viêm cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao hai người sống chung với nhau hơn 10 năm, loại tình cảm này so ra không kém với tình huynh muội ruột thịt là bao. Mà bây giờ Tiêu Viêm lại đi ăn đậu hũ của muội muội mình, khó trách hắn có cảm giác tội lỗi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên trầm mặc, Trong bầu không khí như vậy, con đường nhỏ cũng không tính là quá dài, tựa hồ lại là đi không tới cuối. Đương nhiên đi hoài thì cũng có giới hạn, sắp tới cuối đường, Tiêu Viêm ngượng ngùng bắt chuyện một tiếng rồi định rời đi. Tiêu Viêm ca ca, nhìn Tiêu Viêm định rời đi, Huân Nhi thoáng ngạc nhiên bỗng cười khúc khích một tiếng nhẹ giọng kêu. Ách, Tiêu Viêm dừng lại quay đầu nhìn về cô gái đang đứng cười dưới tảng cây. Tâm tình vốn đang bất an bỗng nhiên nhảy lên vài cái. Cô gái thân lục y dưới tảng cây lại có một phen thanh nhã động lòng người. Gió nhẹ thổi qua và áo màu tím của cô khẽ tung bay, càng thêm một cái phen anh tư bức người. Ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn Huân Nhi khẽ đỏ, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một cái tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu được nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Chương 36: Hoạt kê đột phá. Thật có tưởng tượng với tính cách thong dong đạm nhã của Huân Nhi có thể có được tư thế động lòng người như thế. Bộ dáng mê người đó quả thật là làm cho Tiêu Viêm cảm thụ được cái loại mị hoặc khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ đến một tiếng tiểu yêu tinh, Tiêu Viêm hàm hồ trả lời sau đó tức tốc bỏ chạy. Nhìn thân ảnh có chút chật vật của Tiêu Viêm đang rời đi, Huân Nhi che miệng, nhẹ giọng cười xuyên, tự đánh giá chính mình một chút, ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới hồ nhỏ bên dưới. Dưới làn nước hiện lên một cái thân ảnh cô gái, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển ẩn chứa mị hoặc cùng với một chút tư vị khó mà hiện ra. Thật sự là đẹp mà. Huân Nhi trên mặt khẽ có chút đắc ý mỉm cười. Cách đó không xa, vài tên thiếu niên trong gia tộc mới đi được tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, miệng há hốc, ánh mắt tràn đầy kinh diễm ngây ngốc đứng nhìn cô gái dưới tảng cây. Chật vật trở về phòng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán cười khổ. Cô nàng này lớn lên sợ rằng so với nhã phi của phòng rối xá kia còn muốn hồ mị chết người. Lắc đầu mạnh một cái, Tiêu Viêm trong lòng tự mắng mình nghiệp xúc, lúc lại mới tiêu hết những cái ý niệm xấu xa trong đầu. Tiêu Viêm đi tới góc phòng, lấy ra chiếc bồn có chứa trúc cơ linh dịch, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ngồi trong mộc bồn. Bàn tay túy tại thành bồn chạm nhẹ vài cái, Tiêu Viêm dựa vào một bên thành bồn, hô hấp thoáng trở lên chậm rãi vững vàng. Nhớ tới chàng cảnh ở sân hôm nay, Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, thực lực quả nhiên là thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Ngón tay kẽ dây dây chắn, khuôn mặt xinh đẹp bỗng hiện ra trong đầu Tiêu Viêm là Yên Nhi. Đôi mắt có chút nhăn nheo, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, còn 2 năm nữa nhất định phải chờ ta, ta sẽ tìm ngươi. Nếu như trong giọng nói không có lãnh ý, sợ rằng người nghe xong cũng nghĩ đây là tình thoại của một đôi tình nhân. Nhớ tới tình cảnh đại sảnh ngày đó, Lạp Lan Yên Nhiên ngạo nghễ nhìn đời cùng với cái tư thế cường ngạnh đó, Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt, nỗi nhục ngày đó thật khó có thể quên. Ai, tu luyện không thể đình trệ được. Người đàn bà đó mặc dù cao ngạo, bất quá nếu có thể được tông chủ Vân Nam Tông thu làm đệ tử, thiên phú tu luyện sao có thể thấp. Tiêu Viêm nở nụ cười lạnh, thật sâu thở ra một hơi. Chỉ cần nghĩ tới người đàn bà đó, lòng Tiêu Viêm tràn ngập một loại cảm giác chăm chỉ khác thường, tinh thần lập tức hăng hái. Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến đến trạng thái tập luyện, 10 ngón tay kết ấn, bình ổn lại tâm thần, từ từ nhắm mắt tu luyện. Đối với những ánh mắt kính sợ mà 3 năm trước mới có được, Tiêu Viêm sự rất lạnh nhạt, cũng không có chút nào diễu võ dương oai cả. Ngày thứ 2 y như hẹn, Tiêu Viêm đi du ngoạn cùng Huân Nhi một ngày. Ở trong tộc, ngoại trừ phụ thân ra, Huân Nhi là người mà Tiêu Viêm thân cận nhất, khó lòng cự tuyệt được yêu cầu của nàng. Từ đó Tiêu Viêm cứ sáng sớm ở trên núi khổ luyện đấu khí, sau đó về nhà tu luyện đấu khí, thỉnh thoảng cùng Huân Nhi đi chơi, cùng phụ thân nói chuyện. Đôi lúc ngẫu nhiên gặp Tiêu Mị trong tộc, nghe nàng ngon ngọt gọi Tiêu Viêm biểu ca, hắn cũng chỉ cười cười túy đáp cho xong chuyện. Đối với người đàn bà này, hắn duy trì một cái thái độ kính nhi viễn chi. Cứ thế 1 tháng thời gian trôi qua, 7 ngày nữa Tiêu gia sẽ cử hành nghi thức thành nhân. Chỉ còn 7 ngày nữa, nhưng mà nguyện vọng đột phá bát đoạn đấu khí của Tiêu Viêm vẫn chưa đạt được, quả thật là làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đúng vào buổi tối 2 ngày trước lễ thành nhân, Tiêu Viêm đang ngủ say, đột nhiên giống như là mộng du bật dậy, ngay cả quần áo không cởi, lập tức nhảy vào bồn tắm. Có ngâm dược lực, lúc này đã gần như hoàn toàn dùng hết. Thời gian trôi qua, sáng hôm sau Tiêu Viêm mở mắt, ngây ngốc phát hiện bình cảnh làm khó mình suốt 3 tháng qua, trong lúc mơ hồ đã bị đột phá. Chương 37. Tiêu Ngọc. Một gia tộc muốn không suy bại, lặng yếu nhất chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống chính là thế hệ trẻ của gia tộc. Bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc. Mà có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy, nghi thức thành nhân đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một trong ba đại gia tộc của Ô Tản Thành, nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên rất được các thế lực trong thành chú ý tới. Một vài thế lực thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này. Tiêu Viêm híp mắt nhìn đài cử hành to lớn ở đằng xa xa, đài được làm bằng cự mộc, chính vì nghi thức thành nhân mà được đặc ý làm ra. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua nhìn cái đám người của các thế lực lớn đến tham dự. Bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, thật nhiều người. Bỗng có tiếng cười vang lên, Tiêu Viêm nhìn qua là Huân Nhi. Nàng vừa mới thấy ánh mắt hung hăng của Tiêu Viêm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lại, mắt nhìn hắn một cái đạo kim quang thoáng xẹt qua, có chút ngoài ý muốn, cười xuyên nói, Tiêu Viêm ca ca đã đạt đến bát đoạn đấu khí. Tiêu Viêm nghe thấy liền liếc mắt nhìn nàng một cái, ở cùng một chỗ với cô nàng này tựa hồ cái gì cũng không giấu được, trong lòng buồn bực thở một hơi vô lực gật đầu, ánh mắt khẽ chuyển qua gần một cái cự mộc cạnh đài. Tiêu Viêm chợt nhận ra người quen, một cô gái đang cười nói, Hồng Y Bảo, bao quanh lấy thân thể đầy đặn là lướt như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này vây quanh nàng không ít người, nghiễm nhiên trở thành một cái chỗ huyền náo nhất. Ngay lúc Tiêu Viêm đang nhìn sang Nhã Phi, bên cạnh đột nhiên chuyển tới tiếng hừ nhẹ khái, còn mắt chớp chớp vài cái, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Huân Nhi bên cạnh thản nhiên cười. Không nghĩ tới ngay cả đặc thước dĩ phòng đấu giá cũng cử người tham dự lễ thành nhân gia tộc ta. Khẽ liếc mau nhìn khuôn mặt không có chuyện gì có Tiêu Viêm, Huân Nhi thản nhiên nói, Tiêu gia cùng đặc thức nhĩ ở phòng đấu giá Ô Tản Thành quan hệ vốn không tồi, nàng ta tới có gì kỳ quái cơ chứ? Hơn nữa thủ đoạn của người đàn bà này ở Ô Tản Thành ai không biết, bao nhiêu là vị công tử thế gia, vì làng tốn không biết bao nhiêu kim tệ, nhưng cuối cùng thì được cái gì? Tiêu Viêm ca ca nếu có ý niệm đó trong đầu tốt nhất nên bỏ đi, Huân Nhi cũng không cho ca ca mượn tiền đi làm việc này đâu. Tiêu Viêm nghe thế thì ngượng ngùng cười khổ nói, ta cho dù trong đầu có ý niệm này thì nàng cũng coi ta là một đứa trẻ thôi, ta kém nàng đến 7-8 tuổi. Hừ, có chút đàn bà không phải thích như vậy sao? Huân Nhi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý phản kháng, Huân Nhi cũng không buông tha. Đột nhiên, à, làng như thế nào lại trở về? Người nào? Ngẩn người, Tiêu Viêm nhìn theo ánh mắt của Huân Nhi nhìn lại, bỗng chậm rãi nhíu mày. Theo ánh mắt hai người, một cái mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như trang phục một học viện nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm đang đứng dựa vào một cái thân đại thụ, vóc người mỹ nữ cao cao mà làm cho người ta chú ý nhất chính là cặp chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Nhã Phi cũng không có được. Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm mỹ nữ nhíu mày nói, nàng ta không phải là đi xa Nam học viện rồi sao, thế nào lại trở về? Huân Nhi khẽ nhún vai đột nhiên quay lại trêu chọc, Tiêu Viêm ca ca, lần này tựa hồ có phiền toái rồi a. Khóe miệng cứng lại. Tiêu Viêm day day chán, lúc này có phận phát ra đau đầu lên rồi thấp giọng mắng, người đàn bà điêu ngoa này, phiền chết người ta mà. Năm đó bất quá ta chỉ vô tờ tình đi vào suối nước nóng sau núi, sau đó vô tình chạm vào chân nàng ta mà thôi, kết quả bị người đàn bà điên này truy giết đến nửa năm. Hừ, thân thể nữ hài tử sao có thể để người khác tùy sơ soạn. Nghe vậy thì Huân Nhi chay miệng cười xuyên, bỗng nhiên nhớ tới hồi bé chính mình cũng bị người này sờ loạn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nàng không khỏi đỏ lên. Tiêu Viêm bĩu môi cười lạnh nói, người đàn bà này là tỷ tỷ của Tiêu Ninh, cũng không phải thứ tốt lành gì. Hừ, hỗn đản đó đối với ta như vậy cũng một phần nguyên nhân lớn là do làng ta. Chần chừ một chút, cặp chân thon dài mấy người kia bỗng hướng Tiêu Viêm đi tới. Thế vậy Tiêu Viêm mày nhíu chặt lại, thoáng có chút hiểm ác. À, Tiêu Viêm, không nghĩ tới người cũng có lúc chuyển mình được như thế này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đi tới gần nhìn nhìn khuôn mặt thiếu niên kiên nhẫn không chút nào che giấu của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cười lạnh nói, không liên quan tới ngươi. Tiêu Viêm đối với Tiêu Ngọc cực kỳ hiểm ác, sự lạnh nhạt thường ngày giờ hoàn toàn biến mất, mà mở miệng hắn cũng không chút nào giữ ý. Hừ, cái miệng của ngươi vẫn là điều tòa như vậy, xem ra 3 năm vừa rồi chính là vẫn không giảm được nhuệ khí của ngươi. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Viêm một cái bộ dậy đời khinh thường nói, vẫn là khẩu khí này, trong lòng cực kỳ hiểm ác. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cẩn thận đánh giá lại người đàn bà này sau một năm không gặp, ánh mắt chậm rãi chuyển qua cái đôi trưởng thối mượt mà, sờ sờ mũi hắn thản nhiên nói: Trần, người vẫn dài như vậy à? Chính là không biết kể từ năm đó có nam nhân nào được sờ qua hay chưa. Chương 38. Tiểu tử này không đơn giản. Bị Tiêu Viêm nói đúng chỗ đau, Tiêu Ngọc nhất thời mặt cười cứng lại, bàn tay khẽ chạm tới trường kiếm sau lưng, khóe miệng khẽ lội lên một cái tia cười lạnh. Tiêu Viêm khẽ nghiêng người về phía sau cười nói: Muốn động thủ? Động thủ với người thì sao? Tiêu Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, cố nén xúc động trong lòng cười lạnh trào phúng nhìn Tiêu Viêm. Cho dù người giờ lại có tiền phú như hồi xưa thì đã sao? 3 năm trước Tiêu Ngọc ta đuổi đánh người như thế nào? 3 năm sau ta vẫn có khả năng làm như vậy. Người mắt chó nhìn cái gì? Thấy ánh mắt Tiêu Viêm vẫn trên người mình đảo qua, Tiêu Ngọc mặt cười càng lạnh vài phần. Quần áo như vậy chẳng lẽ không phải để cho nam nhân nhìn sao? Tiêu Viêm sờ sờ mũi, giọng nói thản nhiên nhưng lại làm cho Tiêu Ngọc tức điên lên. Tiểu hỗn đản, răng khẽ nghiến lại. Tiêu Ngọc không nhịn được rút ra trường kiếm bên hông chỉ vào Tiêu Viêm: Có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi không? Nhìn thanh cường kiếm quang lè lè lên trước mặt, Tiêu Viêm mắt không chớp nhẹ giọng nói: Người thử xem. Vừa nói, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, hấp lực mạnh mẽ trong lòng bàn tay hình thành. Chính mình có 3 loại huyền giai đấu kỹ, nếu phải liều mình đánh, hắn cũng không quá e sợ một cái tam tinh đấu giả. Chăm chú nhìn hai người, Huân Nhi bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa lên tiếng nhắc nhở: Tiêu thúc thúc tới rồi. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Ngọc xoay người thu lại trường kiếm, đôi chân thon dài khẽ rời đi. Lúc đi ngang qua Huân Nhi, nàng đột nhiên dừng lại nói: Huân Nhi biểu muội, dùng mạo cùng thiên phú tu luyện của người đều là tuyệt giai, nên cách xa xa người này một chút, nếu không sau này bị tiềm nhiễm thói xấu gì cũng là hối không kịp. Đối với lời đề tỉnh của Tiêu Ngọc, Huân Nhi chỉ cười cười thản nhiên nói: Cảm ơn Tiêu Ngọc biểu tỷ đã nhắc nhở. Bất quá Huân Nhi nghĩ Tiêu Viêm ca ca rất tốt. Nghe ra thâm ý trong lời của Huân Nhi, Tiêu Ngọc mặt cười khẽ biết, ánh mắt khẽ đảo qua khuôn mặt mỉm cười của Huân Nhi, nói một cách đầy thâm ý: Chờ ngươi sau này ra ngoài gia tộc mới biết thế giới rộng lớn này. Nam tử sau cái tên kia càng xuất sắc hơn, có rất nhiều. Lúc đó nếu gặp được nam tử khiến cho ngươi động tâm vậy, Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng không cần phải lo lắng cái loại sự tình này cũng không phát sinh đối với Huân Nhi đâu. Huân Nhi thản nhiên ngắt lời Tiêu Ngọc. Bị Huân Nhi ngắt lời, Tiêu Ngọc có chút xấu hổ hung hăng nhìn Tiêu Viêm một cái rời đi. Nhìn Tiêu Ngọc rời đi, Tiêu Viêm mới từ từ thở một hơi khuôn mặt rồi khôi phục bình thản, thương ngay thấp giọng than thở: Thực sự là một người đàn bà đáng ghét. Nghe vậy thì Huân Nhi che miệng cười nói: Kỳ thực ta rất tò mò là tại sao luôn cùng với Tiêu Viêm ca ca gây ấn. Tuy nói năm đó người vô tình xông vào chỗ nàng đang tắm cũng không khiến cho nàng ta địch ý với người như vậy chứ. Ta làm sao mà biết được? Tiêu Viêm vội vàng than thở vô tội, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang bước nhanh tới. Viêm Nhi, không có việc gì chứ? Vừa rồi Tiêu Ngọc. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm bình an vô sự liền thở dài một hơi, khẽ nhíu mày dò hỏi. Nhún vai, Tiêu Viêm cười nói: Không có việc gì, người đàn bà đó đột nhiên phát cơn điên mà thôi. Người cố tránh nàng ta đi. Nha đầu kia mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng nàng ta bây giờ đã là tam tình đối giả, vạn nhất động thủ người sẽ thua thiệt nhiều. Hơn nữa nàng ta lại là cháu gái của đại trưởng lão, ngay cả ta cũng khó mà trách phạt nàng ta được. Tiêu Chiến lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tiêu Viêm sờ mũi cười cười không nói. Tới đây Viêm Nhi, ta giới thiệu với người một chút. Vị này là thủ tịch đấu giá sư của đặc nhĩ phòng đấu giá, Nhã Phi tiểu thư. Trúc cơ linh dịch lần trước chính là do đấu giá được từ chỗ nàng ta. Tiêu Chiến khẽ cười giới thiệu. Tiêu Viêm nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với lứa tuổi, tươi cười nói: Ra mắt Nhã Phi tỷ tỷ. Nhã Phi ánh mắt khẽ nhìn qua gương mặt người thiếu niên, môi anh đào khẽ mở cười nói: Nghe nói Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong 1 năm đạt đột phá tới tứ đoạn đấu khí, Việc này giờ đã chuyển khắp Ô Thản Thành, chẳng biết là thật hay giả. Tiêu Viêm khẽ gật đầu có chút rụt rè nói, tất cả là nhờ công lao phụ thân mua trúc cơ linh dịch. Nghe Tiêu Viêm thừa nhận, Nhã Phi bề ngoài trấn định nhưng trong lòng không khỏi run lên, mắt đẹp khẽ ngưng trọng. Một làm tứ đoạn đấu khí, tốc độ tu luyện này quả thực có chút kinh khủng. Về phần trúc cơ linh dịch, Nhã Phi tự nhiên biết rõ ràng, nó mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện, bất quá nếu chỉ dựa vào nó một làm tăng tứ đoạn đấu khí, vậy tuyệt không có khả năng. Nhìn hai người đã sơ bộ nhận thức, Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm ôn hòa cười nói, được rồi, nghi thức thành nhân sắp bắt đầu rồi, ta phải đi trước chuẩn bị vài thứ, người lát nữa đừng có làm cho ta mất mặt nghe chưa. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu theo sau Tiêu Chiến. Nhã Phi xoay người lại một chút, thật sâu nhìn người thiếu niên trước mặt. Trải qua vài năm kinh nghiệm đấu giá, nàng ta ánh mắt cực kỳ sắc bén, cẩn thận quan sát một chút. Nhã Phi đột nhiên phát hiện người thiếu niên mặc dù có chút rụt rè nhút nhát, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại là thủy chung bình thản như trước. Nhỏ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng khống chế tình cảm của mình, tiểu tử này thật không đơn giản. Xoay người bước đi, Nhã Phi trong lòng thầm nghĩ. Chương 39: Nghi thức phụng trác. Nghi thức thành nhân cử hành, các công đoạn dài dòng buôn tẻ quả thực là làm cho người ta có chút đau đầu. Ngồi ở dưới đài, Tiêu Viêm nhìn đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi dày dày cái chán. Quay sang bên cạnh Huân Nhi cười khổ nói, nghi thức thành nhân này quả thực là tự tìm khổ mà. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Huân Nhi chỉ đành cười dài nói, không có biện pháp, đây là quy củ, dù là Tiêu Thúc bọn họ muốn cũng không có cách nào sửa đổi được. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ngủ một chút mắt bỗng híp lại, chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài. Tại cách hai người không xa, Tiêu Linh đang ghen ghét nhìn chăm chăm Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nói. Thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình, hắn giơ nắm tay lên khiêu khích, ngủ ngốc. Khẽ phun ra hai chữ, Tiêu Viêm ánh mắt khẽ nhìn sang Tiêu Ngọc đứng bên cạnh Tiêu Ninh, dừng lại trên đôi chân thon dài gợi cảm của cô nàng vài lần. Chỉ khi khuôn mặt Tiêu Ngọc bắt đầu xa sầm lại, hắn mới cười lạnh mà thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm như thế, nàng vừa có chút buồn cười lại vừa có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần vừa thấy Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm tựa hồ mất đi sự bình thản thương ngay, không chút kiêng kỵ mà trêu chọc Tiêu Ngọc. Khẽ dựa trên ghế, Tiêu Viêm nhẹ ngửi mùi hương thơm thanh tân của Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhã nhắm mắt lại. Trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn một nửa, rốt cuộc cũng tới lượt Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng gọi trên đài, trên khu khách quý nhất thời rất nhiều người tò mò và nghi vấn lộ ra. Hôm nay bọn họ đến tham dự lễ thành nhân gia tộc của Tiêu gia, phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thiếu niên ở trong truyền kỳ Ô Thản Thành gần đây rốt cuộc có đúng như lời đồn hay không. Nghe tiếng gọi, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, nhìn về mặt mọi người xung quanh, nhìn hắn như là người hành tinh lạ, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm trên mặt duy trì bình thản, sau đó dưới cái ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, hắn từng bước hướng trên đài cao. Chủ trì thành nhân nghi thức chính là nhị trưởng lão Tiêu Ưng. Mặc dù vị nhị trưởng lão này từ trước tới giờ đối với Tiêu Viêm không có thái độ gì tốt đẹp, bất quá kể từ ngày kiểm tra sơ bộ xong, hắn cũng thu liễm đi ít nhiều, sự khinh thường không chút che giấu trước kia đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Ưng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiêu Liên đang đi lên đài, lòng khẽ thở dài một tiếng, tay cầm lấy vài thứ gì đó dùng trong nghi lễ, hướng phía Tiêu Viêm bước tới. Nhìn nhị trưởng lão đi tới, nhớ tới cái sự nhàm chán của nghi thức thành nhân, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy đau đầu, cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Tiêu Viêm ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn những cái hương liệu trên người một lát, vừa buồn bực vừa vui mừng. Làm xong nghi thức này, nhị trưởng lão khẽ lau mồ hôi, xoay người đi tới trách nhiệm mà thạch lớn tiếng nói, nghi thức phụng trác. Nghi thức phụng trác chính là lại một lần nữa trắc nghiệm đấu khí. Trắc nghiệm một tháng trước chỉ là đoán trước, mục đích là chọn ra những cá nhân xuất sắc trong gia tộc, mà cũng chỉ có những người đó hôm nay mới có thể được phép lên đài trải qua nghi thức thành nhân, mà những tộc nhân dưới 7 đoạn đấu khí lại chỉ có thể cử hành một cái nghi thức cực kỳ đơn giản mà thôi. Nghi thức phụng trác sau khi trắc nghiệm một tháng trước cũng là tinh tế hơn rất nhiều. Phụng trác lần này chính là do nhị tinh đại đấu sư nhị trưởng lão tự mình kiểm nghiệm, bởi vậy có thể thấy được nghi thức thành nhân được coi trọng đến như thế nào. Nghe nhị trưởng lão lớn tiếng hô lên, Tiêu Viêm vốn có chút nhàm chán nhất thời tinh thần hưng phấn lên. Một cái đôi tinh quang trực tiếp hướng lên đài cao. Trên khu khách quý, lúc này các thế lực đến từ khắp nơi cũng là gắt gao nhìn chằm chằm hắc sam thiếu niên trên đài. Bọn họ lần này đến đây, mục đích cũng là để xác định xem thiếu niên thiên tài ngày xưa có đúng là đã hồi phục thiên phú tu luyện hay không. Không quan tâm tới những ánh mắt lửa nóng xung quanh, Tiêu Viêm bình tĩnh bước ra phía trước, dừng lại trước trắc nghiệm ma thạch. Híp mắt nhìn người thiếu niên trước mặt, nhị trưởng lão khẽ vuốt tấm bia đá màu đen, một cái tia đấu khí được đưa vào. Sau đó mặt không chút cảm xúc đứng sang một bên, song ánh mắt lại nhìn Tiêu Viêm cũng thoáng xẹt qua một cái tia nghi vấn. Tiểu tử này thực sự đã tới thất đoạn đấu khí sao? Xem ra Tiêu Viêm lần này tạo ra cho vị nhị trưởng lão này đã kích không nhỏ. Mặc dù hắn biết trắc nghiệm ma thạch rất có sai lầm, nhưng hắn vẫn có chút ngoan cố không muốn tin, cho nên hắn lần này tự mình kiểm nghiệm, không hề để ý đến ánh mắt nghi vấn của nhị trưởng lão. Tiêu Viêm tay chậm rãi đặt lên tấm bia đá, nhìn Tiêu Viêm trên đài cao. Dưới đài, Tiêu Ngọc nhịn không được có chút nhíu mày, nghiêng đầu quay về phía Tiêu Ninh thấp giọng hỏi: tên kia thực sự tới thất đoạn rồi? Tiêu Ngọc bởi vì mới về nhà 2 ngày nên hắn cũng không hề nhìn thấy trắc nghiệm lần trước. Nghe tì tì hỏi, Tiêu Ninh cũng có chút buồn bực trả lời: đúng, cũng không hiểu hắn ăn cái gì, trong một năm thực sự tăng tứ đoạn đấu khí. Nghe được Tiêu Ninh chứng thực, Tiêu Ngọc môi đỏ khẽ mím lại, có chút tức giận dày dày chân lên trên mặt đất, trừng mắt nhìn người thanh niên mặc hắc sam trên đài. Gương mặt xinh đẹp có chút quật khởi: không tận mắt nhìn thấy, ta thật không tin phế vật này có thể. Thầm thở dài một tiếng, Tiêu Ngọc cười lạnh nhìn chằm chằm giữa sân: lần trước không biết ngươi giờ cho gì, lần này là do nhị trưởng lão tự mình chủ trì, ta xem ngươi như thế nào. Còn chưa nói xong, Tiêu Ngọc gương mặt cười chợt cứng lại, lời chưa nói ra lại bị chặn ở yết hầu. Cao cao trên mộc thay, tấm bia đá chợt phóng ra quang mang, dòng chữ to màu vàng như là rồng bay phượng múa hiện ra: đấu khí bát đoạn. Chương 40. Chấn động. Yên tĩnh, hoàn toàn toàn trường yên tĩnh. Tất cả ánh mắt sau khi hơi ngẩn người đều đã ngốc trệ, dừng trên tấm bia đá lóe ra kim quang kia. Trong khu của khách quý không ngừng có tiếng chén trà rơi vỡ. Đại biểu cho các thế lực ở Ô Thản Thành giờ phút này là trợn mắt há mồm, thần sắc không thể tin. Mục đích của lần này bọn họ muốn xác định sự thật Tiêu Viêm có thể thực như lời đồn trong một năm tăng tứ đoạn đấu khí hay không. Mà tình huống ở đây hiện ra không chỉ là làm cho bọn họ xác nhận được tính chân thực của lời đồn, hơn nữa còn vượt qua dự kiến của bọn họ rất nhiều. Một năm 4 đoạn đấu khí giờ đã biến thành 5 đoạn đấu khí. Cái loại tốc độ tu luyện này, trong lòng mọi người có duy nhất 2 chữ để hình dung: kinh khủng. Tiêu gia lần này phát tài rồi. Trong khu khách quý, mọi người đều hít một cái hơi khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói: mỗi một người tộc nhân trong 1 năm liên tục tăng tới 5 đoạn đấu khí, có thể tưởng tượng tiền đồ sáng lạn thế nào. Theo tốc độ tu luyện thế này, có lẽ là không chừng mấy chục năm sau Tiêu gia sẽ có một cái siêu cấp cường giả cấp bậc đấu hoàng. Trong khu khách quý, mọi người nhìn nhau, lòng không hẹn mà cùng hiện lên ý niệm đáng sợ trong đầu. Đấu hoàng, chỉ cần bất kỳ gia tộc nào ở Sa Mã Đế Quốc xuất hiện cường giả cấp bậc đấu hoàng, vậy gia tộc này bất kể như thế nào, địa vị cũng sẽ là tăng lên. Đến lúc đó, dù là tam đại gia tộc của Sa Mã Đế Quốc cũng không dám đắc tội. Dù sao, cường giả cấp bậc đấu hoàng bên trong đế quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều được phiền thiên đào hải, lấy một định vạn khả năng. Không có một cái đế quốc nào có lý trí sẽ dễ dàng đắc tội với một đấu hoàng cường giả. Hơn 300 năm trước, đấu hoàng cường giả duy nhất Sa Mã Đế Quốc vì các nước bên cạnh phát động chiến tranh, làm những thân nhân khác của hắn bị chết mà nổi giận, đơn thương độc mã đổ sát vạn quân thiết kỵ tinh nhuệ của đối phương. Lần đổ sát đó, máu chảy thành sông, hách hách hung danh, làm cho các nước khác chấn động. Từ đó về sau, các đế quốc ở trên đấu khí đại lục rất ít khi đắc tội với đấu hoàng cường giả. Bởi vậy có thể thấy được cường giả cấp bậc đấu hoàng trên cái mảnh đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu hùng hãn. Cũng vì vậy mà khi mọi người nhìn thấy thiên phú Tiêu Viêm biểu hiện ra đều là cực kỳ đố kỵ với Tiêu gia. Trung ương đài cao, Tiêu Chiến cũng bị mấy chữ to màu vàng trên tấm bia đá đập vào mắt có chút phát tê. Thật lâu sau mới chậm rãi thở một hơi, đem ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen đứng giữa sân. Khẽ cười, nói: việc đúng nhất ta làm trong cuộc đời này chỉ sợ không gây ra cái gì ngại giữa Viêm Nhi và phụ thân như ta. Làm phụ thân Tiêu Viêm, Tiêu Chiến phi thường hiểu rõ tính cách hắn. Hắn bây giờ còn nhớ đứa nhỏ này mới sinh ra không lâu của mình năm đó lạnh lùng bao nhiêu với mình. Ánh mắt lạnh như băng, giống như là nhìn một người lạ lẫm, không phải thân sinh phụ thân của hắn. Nhưng mà hoàn hảo cố lạnh lùng năm đó tại sự quan tâm và sủng ái phát ra từ nội tâm của Tiêu Chiến chậm rãi bị hòa tan đi. Nhớ đến lúc lãnh chiến của mình và Tiểu Sa Hỏa trước đây, khóe miệng Tiêu Chiến tràn ra tiếu ý ôn hòa. Tiêu tộc trưởng, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thiếu gia thực sự là làm cho người khác chấn động. Tiêu gia các người chỉ sợ lần này xuất hiện một cái cường giả không thể không nổi danh. Bên cạnh Tiêu Chiến, một đôi mỹ mâu của Nhã Phi nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trong sân, chiếc miệng hồng nhuận hé mở, cười khanh khách nói. Tiêu Chiến cười to hai tiếng đắc ý, cũng là cùng hưng phấn trên khuôn mặt cơ hồ khó có thể che giấu. Khách khí chắp tay với Nhã Phi làm như là tùy ý thở dài. Nhã Phi tiểu thư quá khen, con đường tu luyện của tiểu gia hỏa này luôn trắc trở. 3 năm trước hắn trải qua đả kích, ai cũng không rõ cái loại biến cố này có thể phát sinh lần nữa hay không. Nếu lại có, ai? Mỹ màu mê người của Nhã Phi vong lên. Vũ Mị nhẹ giọng cười. Thiên phú của Tiêu Viêm rốt cuộc có giải lâu hay chỉ thoáng xuất hiện, nàng bây giờ không biết. Chỉ quan tâm tới Tiêu Viêm bây giờ có tiềm lực là nàng đã xem trọng. Vậy là đủ. Ánh mắt mê người kẽ lưu chuyển trong lòng Nhã Phi đã quyết định sau này phải qua lại nhiều hơn với Tiêu gia tận lực giao hảo. Dưới đài, Tiêu Ngọc kẽ nhếch miệng, hai má có chút cứng ngắc. Dương mắt nhìn tấm bia, lúc lâu sau thì bộ ngực đầy đặn phập phồng của nàng. Một lúc cúi đầu nói với Tiêu Ninh thần sắc khiếp sợ: người không phải nói hắn mới thất đoạn sao, sao lại thăng cấp? Tiêu Ninh hé miệng thở dốc, vội vàng lẩm bẩm nói: tháng trước hắn mới là thất đoạn, tháng này hắn lại đột phá. Một tháng từ thất đoạn tăng đến bát đoạn, việc này sao có thể? Cho dù gia hỏa này hồi phục thiên phú trước kia cũng không thể tiến triển nhanh như vậy. Tiêu Ngọc nhíu mày mắng: 1 năm ngũ đoạn đấu khí, tiểu hỗn đạn đáng chết, loại tốc độ này quả thực có thể cùng với yêu quái nữ nhân trong Già Nam Học Viện kia ganh đua. Ta làm sao mới biết được? Tiêu Linh cười khổ nói, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía Huân Nhi đứng xa xa, cũng thấy rõ nàng đang nhìn chằm chằm thiếu niên trên bục với ánh mắt của hắn không có lửa điểm phản ứng. Tên hỗn đạn đáng chết, bị lữ hai tử này trong lòng vô thị như vậy, ngọn lửa ghen tuông lòng Tiêu Linh lại không hề có dự liệu, mãnh liệt bốc lên, hung hăng nhìn Tiêu Viêm. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi này làm cho khuôn mặt hơi thanh tú của hắn có chút hung ác.